Đô thị tu chân y thánh, chương 1132, muốn chết vẫn là muốn sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao giúp mình cùng thiên địa ở giữa vậy hai lớn chân nhân cảnh tầng 3 đỉnh cấp cao thủ liên thủ thần thông, nơi nhấc lên long trời lỡ đất nổ tiêu tán ở không lúc nào, mọi người trong tầm mắt Trần Phi bóng người cũng là thoáng hiện lên. Hơn nữa còn là đứng lên sơ chi tại chỗ cũng chưa hề đụng tới, vạt áo tà áo đều là không loạn chút nào. Hiển nhiên vậy chân nhân cảnh tầng 3 tầng thứ tột cùng hạ thị hai huynh đệ, như vậy cường thế, mở hết hỏa lực thần thông thế công, lại là bị Trần Phi không hao tổn chút nào để cản lại. Cái này, điều này sao có thể? Hạ thị hai huynh đệ thấy vậy, sắc mặt tái nhợt, con ngươi co rúc lại, sắc mặt kinh hãi muốn chết thất thanh đứng lên, khó tin nói. Hiển nhiên, lúc này một màn này thật sự là quá ra bọn họ ngoài dự liệu. Hiện nay hắn hai người, liên thủ một kích chỉ sợ là chân nhân cảnh tầng 4 tồn tại cũng không thể thành tựu hoàn toàn không thấy, nhưng còn bây giờ thì sao? Một chiêu đã qua, Trần Phi ánh mắt rốt cục thì đổi một chút rơi xuống hạ thị hai huynh đệ trên mình, một đôi đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi mang nhàn nhạt lạnh lùng, nói. Hai vị là muốn thực hiện cam kết, còn tiếp tục tự mình chuốc lấy cực khổ, thằng nhóc ngươi tự tìm cái chết. Hạ Kim Hổ khí được sắc mặt đỏ bừng, quát to một tiếng, chỉ gặp được bên trong thân thể thời gian là có một chuôi nóng kim lưu ly kim tràn vọt ra khỏi thiên linh cảm. Vậy nóng kim lưu ly kim tràn tuôn ra nhức mắt ánh sáng rực rỡ, đủ có mấy trăm nói, như xé vân không gió bão vậy. Mà hắn thân thể cũng là ở một chớp mắt kia trong cơ thể linh khí hoàn toàn là huyên náo lên. Giơ tay nhấc chân ở giữa, một cổ kinh người khí thế phối hợp vậy nóng kim tràn tuôn ra tới, cực kỳ đáng sợ. Oanh, vậy nóng kim lưu ly kim tràn lắc lắc thăng thiên, phía dưới thúy hồ chỗ ở khu vực trực tiếp là văng tung tóe ra từng vòng kinh khủng vết nứt, sóng nước ngút trời, như biển giận cuồng giao vậy kinh thiên kinh người. Thượng phẩm pháp khí, không đúng, là pháp khí cao cấp, mọi người ánh mắt co rúc một cái, ánh mắt kinh nghi kiêng kỵ nhìn vậy trên bầu trời nóng kim tràn. Đơn độc một kiện nóng kim lưu ly kim tràn cũng không đáng sợ, có thể như là như vầy đồ là ở một vị chân nhân cảnh tầng 3 đỉnh cấp cao thủ tay, hiệu quả kia, liền hoàn toàn là bất đồng. Ít nhất đây cũng không phải là một thêm một bậc tại hai, đơn giản như vậy. Chết đi, nóng kim xuyên qua ba. Hạ Kim Hổ trong mắt hung quang chớp mắt ra tay một cái chính là trực tiếp thi triển ra vậy pháp khí cao cấp thủ đoạn mạnh nhất. Hắn mặc dù ngoài miệng quát Trần Phi chết thậm chí khinh miệt nhưng ra tay một cái hay là dùng hết toàn lực không dám khinh thường chút nào. Bởi vì hắn biết bất kể như thế nào Trần Phi có thể không có chút nào tổn ngăn trở mới vừa rồi hắn theo hắn đệ đệ liên thủ một kích thực lực tuyệt đối là rất đáng sợ. Nếu không phải toàn lực ứng phó, sợ là gặp nhiều thua thiệt. Oanh, đi đối với Hạ Kim Hổ một tiếng gầm này, vậy quanh quần ở trên trời nóng kim lưu ly kim tràn trên đỉnh trực tiếp là bành trướng ra to lớn quang ba chung quanh đùng đùng tràn ngập kinh khủng linh khí quấn quanh đan vào một chỗ, giống như là hủy diệt đánh vào vậy. Một khắc sau, vậy quang ba hư không run lên, trực tiếp là hướng Trần Phi hào phóng, xuyên qua đi, khủng bố tới cực điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền hư không đều là làm vỡ vụn đứng lên, trên bầu trời hiện ra mặt băng vậy vết nứt thật đáng sợ. Rào rào, quảng cáo, giữa trời đất nhất thời tuôn ra một ít tiếng xôn xao, không thiếu các môn các phái trong cao cấp cao thủ, cùng với các lộ cường giả đều là ánh mắt hung hăng đông lại một cái, tràn ra vẻ kinh hãi, hiển nhiên là không nghĩ tới Hạ Kim Hổ dưới điên cuồng, hắn thế không có thể hung hãn đến loại trình độ này. Ha ha, có thể nhưng vào lúc này, mọi người bên tai lại đột nhiên là vang lên nhàn nhạt tiếng cười. Mọi người trong mắt chợt co rúc một cái, phong tỏa ở Trần Phi trên mình, là hắn. Người cười cái gì, ở đó đầy trời xôn xao trong tiếng, Hạ Kim Hổ sắc mặt cũng là biến đổi, nhất là vậy Trần Phi trước một giây tiếng cười lạnh, lại là làm hắn không nhịn được trong lòng hiện ra nồng nặc bất an. Chấm, hắn kết quả là đang cười cái gì, chẳng lẽ đều như vậy, hắn còn không sợ. Hạ Kim Hổ cả người kịch liệt run rẩy, trong mắt tàn bạo lại là mũi nhọn đứng lên, cắn răng, một búng máu khạc ra, quán chú ở đó nóng kim lưu ly kim tràn lên, làm uy thế lại là kinh hãi, kinh khủng mấy phần. Hư không rung động, người hỏi ta cười cái gì? Ha ha, có thể nhưng vào lúc này, Trần Phi vậy làm người ta bất an tiếng cười lạnh lại độ vang khắp ở mọi người bên tai. Trần Phi ánh mắt nhìn thẳng vậy cuồng trào tới đánh pháp khí cao cấp sóng trùng kích tuét miệng cười một tiếng. Nếu ngươi muốn biết vậy ta nói cho ngươi, không phải nói hết rồi sao, ngươi chỉ có một chiêu cơ hội, xem ra ngươi còn không biết ta nói tự mình chuốc lấy cực khổ, là ý vị như thế nào. Trần Phi lãnh đạm cười nói, giữa trời đất tất cả mọi người sắc mặt đều là hung hăng biến đổi. Hạ thị hai huynh đệ cũng là diễn cảm thất sắc, Một khắc sau, Trần Phi con ngươi cười lạnh híp một cái, không đợi vậy những người khác có phản ứng, trong lòng bàn tay trực tiếp là có 36 đạo đỏ thẫm kiếm mang lăng không điểm sáng xì xì xuyên qua đi ra ngoài. Phịch, thiên địa run lên, vậy pháp khí cao cấp xuyên qua ra sóng trùng kích hung hãn nhìn kiếm khí chìm ngập tới. Có thể sau đó một khắc trên mặt tất cả mọi người trực tiếp là xuất hiện vẻ hoảng sợ. Phốc suy, phốc suy, phốc suy, ùng ùng ầm ầm ầm. Chỉ gặp vậy Hạ Kim Hồ dưới điên cuồng triển hiện ra thực lực mạnh nhất, pháp khí cao cấp xuyên qua ra sóng trùng kích không những không có thể phá hủy vậy không bắt mắt kiếm khí, ngược lại vẫn bị người sau giống như là giấy mảnh vậy cực kỳ dễ dàng xuyên thủng hủy diệt không còn. Nháy mắt tức thì trên bầu trời vang lên kinh người tiếng nổ. Xuyên qua sóng trùng kích biến mất kiếm quang dư lực không nghỉ lại còn tiếp tục hướng Hạ Kim Hồ lướt đi. T, vô số người trợn to hai mắt trợn mắt hốc mồm, nhìn vậy trên bầu trời tầm thường kiếm khí, sắc mặt là tràn ra cuồng liệt run rẩy cùng sợ hãi. Kết quả này là cái gì? Kiếm khí sao, nhưng vì cái gì, sẽ vô địch đến loại trình độ này? À, một khắc sau, tiếng kêu thảm thiết thê lương, từ Hạ Kim Hồ trong miệng truyền ra, hắn lúc này tựa như là một cái bị vạn kiếm xuyên thủng người. Cả người trên dưới tất cả đều là kiếm mang xuyên thủng sau lỗ máu, máu tươi đầm đìa, nhất định phải thảm thiết. Hơn nữa thậm chí nếu không hắn như thế nào thúc giục linh lực điên cuồng phản công, vậy vẫn là không có sức tướng kiếm khí kia xé bỏ một tia một chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên thoáng qua ở giữa, hắn trực tiếp là thành một cái người máu tại ngày đó không chung đứng động đều không động. Sau đó lắc lắc ngã vào Thúy Hồ. Đại ca, Hạ Kim Hùng con mắt sắp nứt, dữ tợn nhìn Trần Phi, nhưng lại không dám tiến lên đánh một trận chết dũng khí. Còn đánh nữa không? Trần Phi nhìn hắn, nhàn nhạt nói. Hạ ngươi có phải hay không thật là quá đáng? Hạ Kim Hùng dữ tợn nhìn Trần Phi, giận dữ hét. Quá đáng, Trần Phi con ngươi híp một cái tiến lên một bước thân thể lại giống như là truyền kiếp trăm mét bầu trời mênh mông, rồi sau đó một cước. Vèo, một tiếng hung hăng đá vào vậy Hạ Kim Hùng trên cằm. Phịch, vậy lực đạo chi đủ, một cước liền đem hắn toàn bộ cằm hoàn toàn đá bể, chảy máu mặt đầy, mà thân hình càng bị một cước này kinh khủng vọt vào lực sông lên bay ra ngoài, trùng trùng cũng là ngã vào Thúy Hồ trong, nhấc lên ngút trời sóng. Các người lấy là ta Trần Phi là tới và các người chơi quá ra ra. Thanh âm lạnh lùng vang vọng ở trên trời, tất cả mọi người càng người run lên, trong con ngươi trực tiếp là tràn ra nhàn nhạt vẻ sợ hãi, đây mới thật sự là hung nhân à, đạo lý và ngươi nói. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng vậy, hôm nay chàng diện này, rõ ràng căn bản liền không đạo lý và ngươi nói. Nhưng tức đã là như vậy, bọn họ vẫn là không nhịn được trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này, bởi vì nói thật bọn họ là thật ai cũng không cách nào tưởng tượng Bạch Cốt Tông Hạ Thị hai huynh đệ, đường đường hai vị chân nhân cảnh tầng ba đỉnh cấp tồn tại, lúc này lại Trần Phi trong tay liền một chiêu cũng không tiếp nổi, chính là đánh bại. Không có chết liền cốt đi lên, nếu không ta không ngại để cho hai ngươi vĩnh viễn không lên tới. Đất bằng phẳng một tiếng sét, Trần Phi thanh âm lạnh lùng lại lần nữa vang lên, ở đó Thúy Hồ trong nhấc lên khó tả nước xoáy đợt sóng. Vèo, vèo, hai đạo thân ảnh bay vọt ra khỏi Thúy Hồ mặt hồ, cả người là máu, máu tươi đầm đìa, mặt đầy sợ hãi nhìn Trần Phi. Chính là Hạ Thị hai anh em hai người, muốn chết vẫn là muốn sống. Tự chọn, Trần Phi cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi lóe lên lạnh nhạt hào quang, lãnh đạm nói. Ta, chúng ta, Hạ Thị hai huynh đệ thân thể đồng thời run rẩy, trong mắt hiện ra vẻ giằng co. Trần Phi thấy vậy mặt không cảm giác, chẳng qua là vậy đeo ở sau lưng vậy một đôi tay, đã xì một tiếng, hiện ra màu tím nhạt liệt diễm. Đúng như hắn trước theo như lời, hôm nay, hắn cũng không phải là tới chơi quá ra ra, cho nên, không phục vật thì dứt khoát đi chết đi. Có thể nhưng vào lúc này, vậy trên bầu trời Hạ Thị hai huynh đệ đột nhiên hư không quỳ xuống đất ra chấn động tiếng, cúi đầu, đồng loạt hướng Trần Phi gõ nói. Bọn ta hai huynh đệ có mắt không biết Thái Sơn, mạo phạm tiền bối tội làm chết vạn lần. Quảng cáo, nói đến đây, vậy Hạ Kim Hồ chợt dừng lại, khoát tay, một cổ vô hình lực tướng vậy hắn cánh tay trái đánh nát bấy, máu tươi thẳng nhuộm bầu trời mênh mông. Ước chừng một tay trò chuyện biểu tôn ti, đạt tới tiền bối. Xin tiền bối đại nhân có đại lượng vòng qua bọn ta hai huynh đệ lần này. Từ bây giờ về sau, có tiền bối ngài ở địa phương, ta Hạ Thị hai huynh đệ đường vòng trăm dặm mà đi quyết không nuốt lời. Rào rào, làm vậy Hạ Kim Hồ yếu ớt quyết tuyệt tiếng cầu xin tha thứ truyền đẩy ra lúc tới, toàn bộ thiên địa, đều là một mảnh tĩnh mịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có vậy trên bầu trời quỳ hai đạo thân ảnh cùng với máu kia sương mù rơi xuống, nhuộm đỏ Thúy Hồ mặt hồ, như vậy cảnh tượng không ngừng lặp lại xuất hiện ở trong lòng mọi người. Sóng lớn cuồn cuộn khó dằn, Đây chính là chân nhân cảnh tầng 3 đỉnh cấp à, vô số người chật vật nuốt nước miếng một cái, khó khăn lên tiếng, không lời có thể nói. Không ai nghĩ tới Trần Phi lại sẽ mạnh như vậy hãn, thậm chí cường hãn đến đủ để tướng Hạ Thị hai huynh đệ nghiền ép trình độ. Phải biết, đây chính là hai vị chân nhân cảnh tầng 3 đỉnh cấp à, coi như là chân chánh chân nhân cảnh tầng 4 tới, có lẽ vậy được cho ít mặt mũi, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ, vậy trên bầu trời hư không quỳ xuống đất hai người tư thái, đã là hoàn toàn chứng minh hết thảy. Có thể để cho người như vậy quỳ xuống đất trừ phi là lực lượng cường hãn yêu quái thiên đại nhân vật, những người khác ai có thể làm được? Ai có thể làm hai vị chân nhân cảnh tầng 3 đỉnh cấp như vậy xé mình tôn nghiêm, chỉ cầu còn sống? Thậm chí cái này đều không phải là thảm bại, mà là nghiền ép ba ba đánh nhi tử. Cái này, xa xa, đang thanh dậy chính nhất đạo trưởng mặt mày kinh hãi nhìn một màn này, biểu tình kia đơn giản là giống như gặp quỷ vậy. Cùng lúc đó, hắn cả người run lên, mồ hôi lạnh đầy vải, thật may vị đại nhân kia mới vừa không cùng hắn vậy kiến thức, nếu không. Được, làm rất khá, một bên, vậy hứa lão gia tử trầm mặc hồi lâu, rồi sau đó mãnh một cái tát nằm ở trên bàn, tướng bàn kia tử chấn tả diêu hữu hoảng. Hồ lớn lên, mặt đầy tự hào, tên khốn này thằng nhóc thúi, bây giờ thật là tiền đồ à, tốt, làm rất khá. Bọn họ Hoa Hạ thật sự là có người kế nghiệp. Đây là Trần Phi lãnh đạm ánh mắt từ Hạ Thị hai huynh đệ trên mình lấy ra chuyển đến cách đó không xa một nhìn như thật giống như không có vấn đề gì trong xó xỉnh. Nhìn lâu như vậy, không chuẩn bị đi ra hóng mát một chút. Mọi người sững sốt một chút, con người bay phong tỏa ở đó khu vực phía trên. Có thể người sau vẫn là không có động tĩnh gì, giống như là Trần Phi nhận sai vậy. Làm sao, muốn ta ra tay mời các người? Trần Phi chân mày nhíu trước, lãnh đạm nói. Một giây, hai giây. Vậy trong khu vực đột nhiên ánh sáng vặn vẹo, rồi sau đó xuất hiện mấy cái mọi người vô cùng quen thuộc bóng người. Bạch xà giáo một trong ngũ quỷ xanh lá quỷ thôi bà, hồng quỷ hạt đạo nhân, còn có. Cái gì, là bọn họ, thiền yêu tông cự lang đầu lâu, con ưng khổng lồ cùng một đám thượng tầng cao thủ, xa thấy lúc này xuất hiện ở hạt đạo nhân cùng bên cạnh hai người, đều là chợt một mặt thần sắc kinh hãi, giống như gặp quỷ vậy. Rồi sau đó, xôn xao rung động tiếng, bật thốt lên. Bạch xà giáo song ma, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ khoa học kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé bia. GT, cách chương.